Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1051, những tên khốn khiếp này, gocchuyenaudio.com, Trương Nhất Phàm đi lên từ cơ sở, nghe nói hắn có nhiều quan điểm khác nhau. Nhưng cho dù nói như thế nào, xem con đường mà hắn đi tới, đích thực có vẻ khó khăn, tốn nhiều công sức. Có lẽ sự nổi lên của một con người, chắc chắn có vô số người đã bị ngã xuống. Dưới chân của một người thành công, tất nhiên sẽ có vô số hòn đá cản trở, có người tự nhiên trong lòng nghĩ, nhóm người nhà máy sắt thép An Dương này, lại thành hòn đá cản chân việc tiến vào tỉnh ủy của Phó Chủ tịch tỉnh Trương. Tuy nhiên, Trương Nhất Phàm sẽ không kiêng nể quá nhiều suy nghĩ của người ta, hắn chỉ cần cho rằng chính mình là chính xác, là phù hợp với lợi ích của nhiều người thì hắn sẽ làm. Tội ác của những người nhà máy sắt thép này, có thể nói là thác lũ ngập trời. Khi hắn nhìn thấy Trương Tuyết Phong đem theo tổ tia chớp làm ra quyển sách này, Trương Nhất Phàm lúc ấy liền quẳng vỡ vài ly trà. Có một số việc suy nghĩ tuyệt đối không giống như người bình thường có thể nghĩ tới. Một thị trường giá cả bình thường chỉ 8 đến 10 đồng tiền ổ chục, trong đơn báo giá mua đồ của bộ phận mua hàng của bọn họ, không ngờ một cái là hơn 1.200. Số liệu trước sau chênh lệch lớn này, thủ đoạn và tác phong của những người làm việc này, chỉ sợ ngay cả người tham lớn và thần trong lịch sử nhìn thấy cũng chỉ có thể xấu hổ. Gan của con người hiện nay, có thể nói là trước chưa từng có ai, sau không có người nào tương tự. Thử nghĩ rốt cuộc phải cần gan dạ bao nhiêu, mới có dũng khí dám đem 8 đến 10 đồng tiền, báo ra hơn 1.200 đồng. Nhìn vài cán bộ còn lại chưa bị bắt giam, cũng không phải nói là bọn họ tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi ăn xong bữa ăn này, Trương Nhất Phàm lập tức mở cuộc hội nghị. Cán bộ cấp trưởng phòng trở lên của nhà máy sắt thép toàn bộ đến đông đủ. Nhìn cán bộ nhà máy sắt thép tụ tập dưới một mái nhà, Trương Nhất Phàm ngồi ở giữa chỗ của chủ tịch do Phó Tổng Giám đốc Ngô Hữu Tài chủ trì hội nghị này. Trương Nhất Phàm ở trong hội nghị phát biểu ý kiến, hắn nghiêm túc tuyên bố một việc nói, thành viên hội đồng quản trị Tổng Giám đốc đồng chí Hùng Quế Lâm bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam. Cán bộ bị bắt giam cùng là Hùng Quế Lâm, còn có 3 người là Phó Tổng Giám đốc Quách Tương Vân, Phó Tổng Giám đốc Vương Tin Sơ, Phó Tổng Giám đốc Lư Quảng Sinh. Sau khi tin này công bố, trong phòng hội nghị ồ lên cả. Ngô Hữu Tài cầm microphone hô, yên lặng, mọi người nghe Phó Chủ tịch tỉnh Trương phát biểu nào. Bị Ngô Hữu Tài hô lên một tiếng, phòng hội nghị lớn như vậy, lập tức yên tĩnh lại ngay. Trương Nhất Phàm quay tới cái microphone hô nói, người đang ngồi đều là cán bộ cấp trưởng phòng trở lên của nhà máy sắt thép An Dương trong cảm nhận của các anh, hẳn là mỗi người đều xem nhà máy như nhà của chính mình, nhà máy hưng tôi vinh dự, nhà máy suy thì tôi có buồn, mọi người cũng biết lúc trước nhà máy sắt thép huy hoàng cỡ nào, doanh nghiệp nhà nước làm người ta kiêu ngạo cỡ nào, cũng từng tạo ra cái tốt nhất cho tỉnh Trương, thần thoại giá trị sản lượng của năm đạt cao tới 30 tỷ. Nhưng hôm nay, các anh thấy nhà máy sắt thép đã thành cái gì? 3 năm nối tiếp thua lỗ 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, đây là một khái niệm gì tôi không hiểu nổi. Nhà máy sắt thép có ngày hôm nay không thể không có trách nhiệm của các vị đang ngồi ở đây. Sự hưng suy vinh nhục của gocchuyenaudio.com, nó, đều nhất thiết liên quan với mỗi người các vị. Tôi không thể tưởng tượng được một thị trường giá chỉ đáng 8 đồng tiền trong tay của một số người tại nhà máy sắt thép trở thành một sản phẩm công nghệ cao hơn 1.200. Những người này rốt cuộc là nhà ảo thuật hay là ma quỷ, trong lòng mọi người hiểu rất rõ. Vì sự phát triển vững mạnh của nhà máy sắt thép An Dương, vì để công nhân viên chức có thể an cư lạc nghiệp, Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng thảo luận, bổ nhiệm nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công trình sư đồng chí Ngô Hữu Tài sẽ thay Tổng Giám đốc, bổ nhiệm đồng chí Đường Văn Quân là Bí thư Đảng ủy. Bộ máy lãnh đạo mới, Ngô Hữu Tài là Phó Tổng Giám đốc. Anh ta là lãnh đạo cũ của nhà máy, để anh ta lãnh đạo nhà máy hẳn không có vấn đề lớn gì. Hơn nữa Trương Nhất Phàm cũng ngầm cho người điều tra về Ngô Hữu Tài này, cho nên lần này mới quyết định bổ nhiệm y làm tổng giám đốc. Đường Văn Quân là đại tướng khác được doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh điều tới, lần này do anh ta đảm nhiệm bí thư đảng ủy của nhà máy sắt thép, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng từ phía trên trao quyền cho một vị cán bộ cấp dưới, đến nhà máy sắt thép đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật kiêm phó tổng giám đốc. Lúc này đây Trương Nhất Phàm là hạ quyết tâm, phải chỉnh đốn cho tốt nhà máy sắt thép, không bỏ một tia hậu hoạn nào. Bởi vậy, trọng trách này của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật rất nặng. Trong hội nghị, anh ta ra chỉ thị đối với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật. Thông qua tự tra tự tranh chấp, phát động quần chúng tố cáo, hoàn toàn thanh trừ nhân tố bất an trong nhà máy sắt thép. Sau khi họp xong hội nghị lớn trong phòng hội nghị, bọn họ lại lập tức tiến vào khâu hội nghị nhỏ. Thị sát lần này đây, trở thành đại hội với tên phụ là chỉnh đốn thật sự. Rất nhiều công nhân viên trước khi nghe được tin tức này lập tức ở trong khu nhà máy hoan hô. Trương Nhất Phàm đợi người tại trong phòng hội nghị, nghe ý kiến của bộ máy mới. Hắn nói với Ngô Hữu Tài, bây giờ anh hẳn là có thể nói thật ra rồi chứ. Anh nói cụ thể nào, nguyên nhân chủ yếu mà nhà máy sắt thép thiệt hại lớn trong vài năm này. Ngô Hữu Tài nói, nhằm vào nhà máy thiệt hại lớn lần này, kỳ thật tôi sớm làm phân tích, một là vấn đề quản lý không nghiêm, vì sản phẩm xuống cấp, sửa phương án và chất lượng, sự cố về tổn thất, hai là thời điểm mua quặng nhập khẩu nắm bắt không chính xác, mua với giá cả cao, than đá phối với quặng không ổn định, ba là sau tân tuyến đầu tư trình tự làm việc không cân xứng và không kịp thời thay đổi kỹ thuật mới, chỉ tiêu tiêu hao cao, kết cấu sản phẩm không thể đạt theo mức mong muốn, ảnh hưởng đến hiệu quả và lợi ích, bốn là mức sản phẩm thẳng tiêu là 25%, mà mức bình quân ngành nghề ở khoảng 60%, hiệu quả và lợi ích giảm bớt, 5 là loại gang của công ty chiếm tỷ lệ vật liệu gỗ là 30%, so với xí nghiệp đồng loại thấp 45%, 6 là đầu tư kỹ thuật sửa chữa lớn, phí tài vụ cao hơn mức ngành nghề bình quân. Ngô Hữu Tài lấy ra một bảng báo cáo nói, nguyên nhân thua lỗ có nguyên nhân khách quan bên ngoài, nhưng chủ yếu hơn chính là vấn đề quản lý bên trong. Trong nhà máy chúng ta, cán bộ quản lý có quan hệ, liên hệ về giao dịch gần như tới nông nỗi bệnh nguy kịch, biểu hiện trong việc cấu kết trong và ngoài vì tư lợi, phí tổn, quản lý không khống chế được, kiểm tra chất lượng đo. Góc chuyện audio.com, lường theo tiêu chuẩn hàng nhái. Chính những nhân tố này mới đưa đến hiện trạng nhà máy sắt thép ngày hôm nay. Đường Văn Quân nói, phí tổn không khống chế được là một chỗ thiếu sót chí mạng nhất của xí nghiệp. Nó sẽ trực tiếp làm cho một xí nghiệp tồn vong. Anh ta nhìn một đồng chí giám sát kiểm toán bên cạnh nói. Chẳng lẽ trước kia các anh không có xem xét tiến hành theo dõi điều tra phí tổn hạch toán này sao? Đây rõ ràng đã không làm tròn bổn phận. Phó Chủ tịch tỉnh Trương, tôi yêu cầu nhằm vào phí tổn mỗi loại sản phẩm tiến hành dự toán và xác minh một lần nữa toàn bộ khu nhà máy. Trương Nhất Phàm gật gật đầu nói. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi hiện trạng nhà máy sắt thép, phải tra hỏi theo ngọn nguồn, dừng toàn bộ hệ thống cung cấp nguyên liệu cho nhà máy lại, đấu thầu lại hoàn toàn. Hắn nhìn báo cáo của Ngô Hữu Tài nói tiếp, vừa rồi bí thư Đường Văn Quân nói đúng, các đồng chí tổ giám sát kiểm toán, trong phương diện này là như vậy hoàn toàn không đủ. Lời này khiến chủ nhiệm tổ kiểm toán sợ tới mức sắc mặt xanh xao, anh ta giải thích nói. Thật ra 2 năm trước chúng tôi đã kiểm toán theo dõi các bộ phận như thiết bị, trung tâm quản lý chất lượng, việc mua đồ ăn, trung tâm tự động hóa, và một số hạng mục mua sắm khác. HG là một loại ứng dụng của Hàn, khí cắt ở sắt thép, nhiều đơn vị sản xuất đều có ứng dụng. Đơn vị sử dụng ít lượng thu mua ở xưởng khí. Từ năm 2000 bắt đầu, nhà máy đã tiến hành đàm phán về giá cả với các nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào là xưởng khí. Hai bên thảo luận tiêu hao năng lượng trên một tấn thép, sau đó tính lên với số lượng lò quay của công ty, cuối cùng là đưa ra giá cả thỏa thuận. Giá cả được dựa trên việc một tấn gang phải sử dụng bao nhiêu khí HG. Nhân viên điều tra của chúng tôi chia ra trang bị đồng hồ lưu lượng ở 3 đơn vị khí trạm này, đo lường tính toán thực tế lượng khí HG các đơn vị dùng. Nhưng quá trình điều tra bị lũ người thả khí và quấy nhiễu, trong một lần đã bỏ dở việc theo dõi đo đạc. Vì thế chúng tôi rất không cam lòng, sau này lại nghĩ ra một biện pháp để nhân viên điều tra từ bên ngoài dựa theo giá cả thị trường mua về khí thể đồng dạng, cung cấp cho các đơn vị sử dụng. Trải qua liên tục nhiều ngày 24 giờ theo dõi, đo lường tính toán ra lượng khí 1 tấn gang dùng cũng theo dưới đây cho ra phí tổn khí dùng tấn gang tương ứng. Kết quả làm người ta giật mình, dựa theo 210 lò và hiệp nghị đơn vị ký kết truyền khí, 1 tấn gang nhà máy dùng khí với giá là 2,7 đồng, mà nhân viên điều tra thông qua phương pháp đo lường tính toán kể trên đưa ra kết quả lại chỉ có khoảng con số lẻ này. Nhiệt lượng tiêu thụ cũng cách khá xa. Nhân viên điều tra thực tế khí dùng sản xuất 1 tấn gang giá cả không đến giá cả 30% của thỏa thuận giá cả trước. Từ năm 1999 đến năm 2002, nhà máy sắt thép vì khí HG cộng phí tiền trả là 3.685 vạn đồng. Trong đó tháng 1 năm 2002 đến tháng 10 tiền trả là hơn 1.660 vạn đồng, mà dựa theo kết quả điều tra đo lường tính toán, trong khoảng thời gian này phí thực tế ứng với không vượt qua 600 vạn đồng, vượt mức tiền trả hơn 1.000 vạn đồng. Chuyện này, chúng ta từng phản ứng với phía trên, nhưng là các người cũng biết, giám đốc bộ phận mua hàng là em rể của Hùng Tổng, chúng ta đã nhiều lần phản ứng mà không có kết quả, còn bị Lưu Tòng Văn uy hiếp, cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì. Trương Nhất Phàm vỗ vào bàn nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, những tên khốn khiếp này, hắn mắng người liền nói, cậu đem những thứ này viết thành tài liệu, đến lúc đó nhất định phải nộp lên ủy ban kỷ luật tỉnh. Chủ nhiệm tổ kiểm toán gật gật đầu, lại cung cấp một manh mối quan trọng khác nói. Trừ lần đó ra, trong khâu nguyên vật liệu nhập vào nhà máy vật liệu thép chú ý nước cũng rất thông thường, tức ở trong vật liệu thép nhét túi nước lúc mua hàng là một con số, lúc vào kho chính thức liền biến thành một con số khác. Theo thứ tự hàng nhái phổ biến hơn, ở trong quá trình mua hàng, rất nhiều nhân viên công tác còn thông qua nói dối, báo số lượng mua hàng nhiều hơn, giá cả đến đánh cắp lợi ích cá nhân. Đầu năm 99, thời điểm Lưu Tòng Văn vừa tới, 2250 nhà máy gỗ nhiệt ít cần mua hàng hai loại van chạy bằng điện khống chế không khí TDF-65, TDF-50. Nhân viên mua hàng trình báo hai loại van khống chế kể trên cần 45 cái kế hoạch phụ tùng thay thế 10 cái, mà công ty điều tra phát hiện thực tế lượng nhu cầu chỉ là 10 cái. Cuối cùng một nhà công ty có quan hệ cá nhân mật thiết trúng thầu, giá cả mua hàng là van khống chế TDF-65 một cái 8.200 đồng, van khống chế TDF-50 một cái 7.500 đồng. Nhưng nhân viên điều tra xác minh thực tế sản phẩm báo giá kể trên chỉ là 1.500 đồng một cái. Toàn bộ quá trình mua hàng kể trên cần trải thông qua gần 10 người chuyên xử lý của bộ phận mua vật tư, phòng sửa chữa, và nhiều phòng có liên quan, có thể nói tầng tầng cũng không thể khống chế được khắp nơi bởi tiền bâu ơ mà tăng giá cả. Đây là nguyên nhân theo như lời Phó Chủ tịch tỉnh Trương là vì sao một ổ trục chỉ có 8 đồng tiền, sau khi tới nhà máy liền biến thành 1.200. Những lời tôi nói, vẫn chỉ là một góc băng sơn, thủ đoạn của bọn họ và việc xấu xa không chỉ những thứ này. Chủ nhiệm tổ kiểm toán nói xong những thứ này, Trương Nhất Phàm tức giận đến nhất đứt bút máy trong tay. Hắn nói với Đường Văn Quân và Ngô Hữu Tài, hai người kết hợp với nhau, tôi không biết các anh dùng phương pháp gì, sang năm phải chuyển lỗ thành thắng. Đồng chí Đường Văn Quân, anh thì phải mạnh mẽ ủng hộ đồng chí ủy ban kỷ luật đem sự tình nhà máy sắt thép điều tra tới cùng. Ít nhất thì áp lực đến từ cấp trên, có Trương Nhất Phàm tôi giúp các anh rồi. Không phải sợ, cách Trương.